Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 32, An. Ratchet, Oaken, như lưỡi dao như vậy dị dạng cảm giác xuất hiện thời điểm. Tần Nhiên liền biết bị phát hiện, dù sao, chỉ là vô song cấp bậc tiềm hành, cùng Tần Nhiên nguyên bản siêu phàm đẳng cấp, cùng gia trì sau siêu phàm phía trên kém không chỉ một điểm nửa điểm. Tại khoảng cách gần tình huống dưới, giấu giếm được người bình thường, camera là không có vấn đề, nhưng giống cái này loại bị Tần Nhiên coi là kình địch cách đấu ra, lại là không đủ dùng. Phanh phanh phanh, không có chút do dự nào, đoạt tại đối phương có hành động trước, Tần Nhiên đưa tay đúng vậy tam thương. Đối với cái gọi là cách đấu ra thân thể, Tần Nhiên thế nhưng là sớm có giải, trừ phi là súng tiểu liên. Súng trường loại hình, giống cái này loại mang theo ống giảm thanh đường kính nhỏ súng lục. Căn bản không cần nhớ đánh xuyên đối phương bắp thịt, trừ phi là con mắt trở yếu ớt địa phương. Cho nên, Tần Nhiên mỗi một thương đều là nhắm ngay ánh mắt của đối phương. Tại vô song cấp bậc hỏa dược vũ khí, khinh hình súng ống, dưới, mỗi một thương Tần Nhiên đều làm ra chính xác dự phán. Để vọt tới cách đấu ra không thể không dừng lại né tránh. Đồng thời, Tần Nhiên mỗi nã một phát súng, liền sau nhảy lên một bước dài. Tam thương liên phát về sau, Tần Nhưng đã từ hành lang trung cấp vị trí, thối lui đến mặt khác bên cạnh. Khoảng cách cuối cửa sổ cũng bất quá 10 mét khoảng cách. Phanh phanh phanh, lại là tam thương. Tần Nhiên không có chút nào muốn cùng đối phương dây dưa ý nghĩ. Phải biết, nơi này chính là đối phương địa bàn. Một khi bị đối phương dây dưa kéo lại, càng nhiều địch nhân sẽ xuất hiện. Mấy chục bên trên trăm chiếc súng ống bắn một lượt uy lực, Tần Nhiên suy nghĩ một chút liền tê cả da đầu. Không có nguyên bản trang bị, phong ấn dung hợp chi tâm, hắn căn bản cũng không có ứng đối dạng này cục diện năng lực. Hừ, nhìn lấy lần nữa nổ súng Tần Nhiên, cách đấu ra lại là hừ lạnh một tiếng. Vị này cách đấu ra không có ở làm ra cái gì né tránh động tác, mà là đem tả hữu hai tay hoành chồng trước mặt mình. Ôm đầu liền hướng về Tần Nhiên phóng đi. Hô, trong chốc lát, cuồng phong gào thét, viên đạn đánh vào đối phương trên hai tay. Nhưng chỉ là khảm vào đến bắp thịt chung. Thậm chí, ngay cả tươi huyết đều không có chảy ra. Mà vị này cách đấu ra thì cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Ngăn tại trước mặt hai tay như là roi một loại quất về phía Tần Nhiên. Ba, ba, bỗng dưng hai tiếng giòn vang chung. Tần Nhiên như là bị xe tải đụng bay. Cả người hai chân cách mặt đất hướng về sau lưng cửa sổ bay đi. Hừ, lại là hừ lạnh một tiếng. Vị này cách đấu ra tựa hồ đã sớm đoán được Tần Nhiên sẽ làm như vậy. Ba, ba, lại là hai tiếng giòn vang. Cái kia vừa mới vung ra tay cánh tay, liền lấy trái với cơ học cùng thân thể cấu tạo tư thái. Lại một lần rút trở về, thủ trưởng thành chảo, hung hăng chụp vào Tần Nhiên mắt cá chân. Thế nhưng là, một chảo này lại rơi rỗng. Tê, rắn khàn giọng chung, Tần Nhiên hai chân quỷ dị vặn vẹo lên. Không chỉ có tránh qua, tránh né đối phương một chảo, còn tại tay của đối phương trên cánh tay điểm nhẹ. Cả người lấy nhanh tốc độ xông về cửa sổ. Cách đấu ra trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Đối phương hoàn toàn không nghĩ tới Tần Nhiên sẽ có quỷ dị như vậy thích thối thuật. Ngoài dự liệu phía dưới, muốn lại truy Tần nhưng đã là không thể nào. Ba, cửa thủy tinh cửa sổ phá nát âm thanh chung. Tần Nhiên nhảy cửa sổ mà ra. Đích linh linh, tiếng cảnh báo trong nháy mắt vang lên. Gần 10 chi tuần tra đội hướng về cửa sổ chỗ tụ tập. Nhưng những này so người bình thường hơi mạnh bọn bảo tiêu. Căn bản tìm không thấy Tần Nhiên tung tích. Mà vị kia cách đấu ra lại cứ như vậy trơ mắt nhìn Tần Nhiên rơi xuống đất lăn mình một cái về sau. Nhanh chóng biến mất tại bóng đêm chung. Căn bản không có đuổi theo ý tứ. Xảy ra chuyện gì An? Ratchet, ô cần âm thanh trong thư phòng vang lên. Tiếp theo. Cả người liền đi ra, một đầu kim sắc đại ba lạng áo choàng mà xuống, dập dờn tại trắng nõn trên bờ vai, tỏa ra váy đầm, không có bất kỳ cái gì tu sắc khuôn mặt, tuổi trẻ, tinh xảo, mỹ lệ, lại, dụ hoặc, nhất là làm váy đầm bên trên nhiều hơn một mảnh đỏ tươi lúc. Trước mắt Ô Cần phu nhân dụ hoặc trở nên càng phát ra chí mạng. Meyer, thế nào, tuổi trẻ Ô Cần phu nhân hỏi. Có người nghe lén, tên là Meyer cách đấu ra thản nhiên nói. Nghe lén, ngươi vì cái gì không bắt được hắn, Ô Cần phu nhân chau mày. Ngươi tại ra lệnh cho ta, cách đấu ra đồng dạng chau mày. Hai cái lẫn nhau cảm thấy bất mãn người liếc nhau một cái về sau. Ô Cần phu nhân nhượng bộ. Không giống với trước đó cái kia phô trương thanh thế thư ký. Người trước mắt là chăm chú. Nghĩ đến kế hoạch của mình. Ô Cần phu người lập tức xin lỗi. Thật có lỗi. Phát sinh một chút chuyện không tốt. Ta trở nên kích động lên. Chấm ngoặc kép. Mời thu hồi ngươi bộ kia. Nó vô dụng với ta. Ta là bởi vì cùng Lạp Đặc Rích Chi gia tộc ước định mới đến giúp đỡ ngươi 3 lần. Đây là lần thứ 2, lần sau sẽ giúp ngươi về sau. Chúng ta đem không có bất cứ quan hệ nào. Cách đấu ra nói xong. Liền đẩy cửa tiến vào thư phòng. Vài giây đồng hồ về sau. Khiêng thi thể đi ra cách đấu ra. Trực tiếp hướng về dưới lầu đi đến. Từ đầu đến cuối. Cũng không có ở cùng An. Ratchet. Ô Cần nói câu nào. Nhìn lấy cách đấu ra bóng lưng. Ô Cần phu nhân sắc mặt âm trầm. Nàng thu liễm mình ngụy trang. Tại mặt của đối phương trước. Nàng vốn là dùng ngụy trang. Đối phương sớm đã gặp diện mục thật của nàng. Tiếp tục ngụy trang tiếp. Cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Chỉ là. Ngây thơ ra hỏa. An. Ratchet. Ô Cần căn bản không ngại đối phương phải chăng có thể nghe được. Nhẹ giọng nói ra lời ấy về sau. Liền lập tức quay người quay trở về thư phòng. Cái kia nghe lén ra hỏa nhất định phải tìm ra. Không phải vậy sẽ hỏng việc. Muốn đến nơi này. An. Ratchet. Ô Cần lập tức cầm điện thoại lên. Khi Tần Nhiên xuyên qua bị camera giám thị đường cái khu vực về sau. Boskin điều khiển xe sớm đã phát động. Cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế càng là thật sớm mở ra. Ô Cần trang viên còi báo động một vang thời điểm. Người tuổi trẻ tâm liền thùng thùng chi nhảy. Rất sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Che sơ thì phải trấn tĩnh nhiều. Chỉ là lấy ra vũ khí. Làm dự tính xấu nhất. Bất quá. Khi thấy xuất hiện Tần Nhiên lúc. Nữ cảnh sát dài lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tại Tần Nhiên nhảy lên tiến vào trong xe về sau. Nữ cảnh sát dài lập tức la lớn. Lái xe. Ông. Động cơ phát ra cự đại oanh minh. Đến mức kéo theo lấy thân xe đều run rẩy dữ dội. Tiếp theo, cả chiếc xe liền như là mũi tên lao ra ngoài, thẳng đến thị khu, chỉ có thị khu to lớn số lượng xe chạy mới có thể để cho truy binh sau lưng không thể làm gì. Trên thực tế, thoát khỏi truy binh sau lưng so Tần Nhiên trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng. Bên cạnh Boskin kỹ thuật điều khiển, viễn siêu dự liệu của hắn, tại một chỗ vắng vẻ không có camera trong hẻm nhỏ, xe vững vàng ngừng. Truy binh sau lưng sớm đã tại 3 cái nhai khu bên ngoài liền không thấy bóng dáng. Xe tốt kỹ. Tần Nhiên hào không keo kiệt mình tán dương. Sau đó, đưa tay đưa điện thoại di động giao cho nữ cảnh sát dài. Khi nữ cảnh sát dài nghe xong Tần Nhiên ghi âm về sau. Cả người sắc mặt đúng vậy một thay đổi. An, Ratchet, Ô Cần. Nữ cảnh sát dài gần hồ cắn răng nghiến lợi nói ra. Cái này loại đột nhiên xuất hiện phẫn hận, để Tần Nhiên cảm nhận được ngoài ý muốn. Tuy nhiên nữ cảnh sát dài tính khí nóng này, nhưng tuyệt đối không phải cái kia loại giận chó đánh mèo người khác nhân vật. Có thể làm cho nữ cảnh sát bộ dạng như thế phẫn hận. Chỉ có một điểm khả năng vị kia An. Ratchet, Ô Cần tuyệt đối không phải lần đầu tiên làm như vậy. Đồi phế rồng nói PS canh thứ 2 tương đương xuân tiết trong lúc đó. Đồi phế đổi mới vẫn như cũ. Bất quá, về thời gian có chút thật không dám cam đoan. Mọi người thứ lỗi nói. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.